Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với thực lực hùng mạnh của yêu tổ, Ngân Dĩnh và Trác Khôi không dám xem thường, luôn sẵn sàng trong trạng thái tấn công. Đến bây giờ họ vẫn chưa thể xác định vị cường giả yêu tổ này là bạn hay là thù, vì tên huyết ma đế kia đắc tội với ta trước, cho nên các ngươi thân là ma tộc cũng phải chịu tội theo hắn. Các ngươi có thể cử ra những người mạnh nhất tộc mình ra đây tiếp ta đủ 3 chiêu, ta liền bỏ qua cho các ngươi, thời gian cho các ngươi chuẩn bị là nửa canh giờ. Bạch Linh lạnh lùng nói, tiếp 3 chiêu của yêu tổ, đây há chẳng phải muốn dồn ma tộc vào chỗ chết hay sao? Ngân Dĩnh nắm chặt bàn tay cắn răng tỏ thái độ bất mãn. À, ta tu vi yêu tổ, còn ta chỉ là tàn hồn, thực lực còn lại cũng chỉ là võ đế cảnh nhất trọng. Vừa nãy tiếp một chiêu đã tiêu hao hết sạch năng lượng sinh mệnh của mình, thời gian còn lại của ta không còn nhiều, sẽ sớm biến mất trong hư không. Vốn dĩ không định truyền vật này cho con, nhưng hảo kiếp ma tộc tới ta cũng không còn cách nào khác. Tàn hồn huyết ma đế trầm giọng nói. Không lẽ phụ thân định? Ngân Dĩnh giật mình mở miệng khẽ phỏng đoán. Đúng vậy, chính là nó. Ta gọi nó là đệ nhất dị hỏa bảng huyết hồn chi diễm, là do ta năm đó ta luyện thập phẩm đan dược hiến tế hàng vạn sinh linh trong đại lục, cùng lúc đó ngưng tu ra hỏa diễm này. Nó có sức mạnh vượt xa thôn thiên ma viêm, có thể sánh ngang với đế viêm trong truyền thuyết, chỉ tiếc năm đó vẫn bại trước sức mạnh của long thần chi hồn của Vân Dương. Nếu năm đó có thể tìm thấy đế viêm dung hợp với huyết hồn chi diễm là một, có thể tạo ra một loại dị hỏa vượt xa cả vua của tất cả dị hỏa, thì đừng nói là Vân Dương, năm đó cho dù là cổ viêm ta cũng có thể đánh bại được. Huyết ma đế mở miệng nói. Đáng tiếc Vân Dương năm đó vì bị cổ viêm chặt đứt một cánh tay, còn giết rất nhiều võ đế võ thánh, cũng vì vậy mà khiến cho hắn khiếp sợ bỏ chạy, không dám lui tới địa phận ma tộc ta nữa. Cũng vì có hắn mà ma tộc ta có thể yên ổn sống tới bây giờ. Nhưng nói gì thì nói, ta vẫn không thể tha thứ cho hắn, vì khi hắn tỉnh dậy đã ra lệnh yêu tổ tàn phá quỷ xâm la hải của chúng ta, còn lấy mạng một võ đế cảnh của chúng ta nữa. Ngân Dĩnh phẫn nộ quát. Đừng có chấp nhặt với hắn làm gì. Với thực lực của con hiện giờ không thắng nổi hắn đâu, chuyện cấp bách hiện giờ chính là giúp con hấp thu bản nguyên của huyết hồn chi diễm, sau khi hấp thu xong trong thời gian ngắn con sẽ có được tu vi của võ thần cảnh, nhưng muốn tấn thăng chính thức lên cảnh giới này con phải luyện hóa hoàn toàn bản nguyên của nó, nhưng ta phải nhắc nhở con, luyện hóa nó sẽ trải qua vô số đau đớn thống khổ, nhưng khi thành công con sẽ có thể khống chế toàn bộ sức mạnh của nó, đối với võ thần cảnh không còn là nỗi lo sợ nữa. Huyết ma đế mở miệng giải thích. Ngân Dĩnh gật đầu đáp lại, hiện tại cũng chỉ có cách này mới có thể đánh đuổi cường giả yêu tổ rời đi. Thời gian đã tới, trong các ngươi ai sẽ là kẻ tiếp chiêu đầu tiên của ta đây? Bạch Linh trầm giọng hỏi, Trác Khôi ngươi có thể cầm chân ả ta một thời gian ngắn được không? Đợi Ngân Dĩnh tiếp nhận truyền thừa của ta thì không còn phải lo sợ sức mạnh của ả ta nữa. Huyết ma đế lại gần Trác Khôi mở miệng nói, ngươi lại định bày ra trò quỷ quái gì vậy? Không lẽ ngươi lại định phát động chiến tranh nhân ma lần nữa? Trác Khôi cao mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ là tàn hồn sớm muộn cũng biến mất, có thể gây ra sóng gió gì được chứ, năm đó ta phát động chiến tranh cũng chỉ muốn mở ra một tương lai tốt đẹp cho ma tộc ta, tại sao ma tộc luôn phải sống trong bóng tối chật chội, còn nhân tộc lúc nào cũng hưởng ánh nắng mặt trời có cuộc sống tươi đẹp, bọn chúng chiếm quá nhiều tài nguyên thế giới này rồi, đã đến lúc ma tộc ta thay thế chúng. Huyết ma đế mở miệng nói. Đáng tiếc cho ngươi, câu nó tà không thể thắng chính đã vận lên người ngươi. Trác Khôi nhìn lão cười trêu đùa nói. Ngươi sai rồi, câu nó tà không thể thắng chính đó hoàn toàn không vận lên người ta. Không có ta thì vẫn còn cổ viêm, hắn chính là minh chứng cho câu nó tà vẫn có thể thắng chính. Chỉ cần có đủ sức mạnh xoay chuyển trời đất thì dù có là bất kỳ ai cũng có thể đánh bại được. Huyết ma đến nói xong liền kéo tay Ngân Dĩnh bay về phía quỷ xâm La Hải. Nghe được câu nói này của lão ta mà tự nhiên Trác Khôi lại muốn có một trận chiến với đệ nhân đại lục này, kẻ có thể khiến cho võ thần cảnh như Vân Dương năm đó run sợ mà bỏ chạy, cổ viêm với danh xưng huyết ma thần. Bạch Linh tỷ, hai kẻ đó bỏ chạy, có cần đuổi theo chúng không? Đình Thiên mở miệng khẽ hỏi. Khỏi cần, chúng sớm muộn cũng sẽ quay lại đây mà thôi, cả ma tộc đã bị ta bố trí kết giới không cách nào thoát ra ngoài được đâu, nếu chúng muốn sống thì nhất định phải tiếp đủ 3 chiêu của ta. Bạch Linh mở miệng đáp lại. Huyết ma đế cùng Ngân Dĩnh rời đi, nay chỉ còn Trác Khôi đứng lăng không giữa bầu trời thiên ma hải đối diện với Bạch Linh. Là ngươi muốn tiếp chiêu đầu tiên của ta. Bạch Linh mở miệng nói. Đại họa giáng xuống ma tộc ta, đến lúc ngươi nên tỉnh dậy rồi đó. Trác Khôi không đáp lại lời của Bạch Linh mà lẩm bẩm trong miệng. Đáp lại lời của Trác Khôi, trên vai lão bỗng nhiên có một ngọn lửa màu đen bốc lên, lộ ra một cái mặt người màu đen. Yêu tổ tới kiếm chuyện. ngươi nghĩ chỉ dựa vào hai ta có mấy phần khả năng thắng? Cái mặt màu đen mở miệng nói, cùng lắm là bỏ mạng chứ sao, mang danh là dị hỏa xếp thứ hai mà cũng có lúc phải run sợ hay sao, để ta làm rõ cho ngươi biết, ta và ngươi sống chết cùng nhau, ta mà có chết thì ngươi cũng không sống nổi, chỉ bằng liều mạng một phen. Trác Khôi bật cười nói, liều mạng, hay cho câu liều mạng, nếu đây là đường cùng của chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác chỉ có thể liều mạng ứng chiến mà thôi. Cái mặt màu đen cười một cách miễn cưỡng sau đó lại quay lại cơ thể của Trác Khôi. Phừng phừng, từ trong cơ thể của Trác Khôi một ngọn lửa màu đen bốc lên bao bọc thân thể lão ta. Ngay cả khi đứng từ khoảng cách xa đám người Cổ Giao cũng cảm nhận được sức nóng mà nó đem lại, không biết khi nó bạo phát sức mạnh còn kinh khủng tới mức nào nữa đây. Là thôn thiên ma viêm, dị hỏa đứng thứ hai, Trác Khôi từ khi nào mà sở hữu được nó vậy? Cổ Thiên Quy vẻ mặt kinh ngạc nói, thôn thiên ma viêm, Quy lão ta không nghe nhầm đấy chứ? Cổ Giao nét mặt nghi ngờ hỏi lại, không sai được đâu, dị hỏa mà lão chắc đang nắm giữ chính là thôn thiên ma viêm vô cùng lợi hại chỉ đứng sau đế viêm thôi đấy. Có điều trước mặt là yêu tổ cho dù là dị hỏa đứng thứ hai cũng chưa chắc nắm được phần thắng, nếu là đế viêm thì cơ hội sẽ cao hơn rất nhiều. Cổ Thiên Quy lắc đầu nói, chặn được một chiêu của yêu tổ cũng đủ rồi, ta tin chắc đại ca sẽ làm được. Khôi Nam bà mở miệng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Phục Long Đại Lục ngoài võ hồn là chủ tu gia vẫn còn có dị hỏa là nguồn sức mạnh rất nhiều cường giả khao khát muốn có được. Dị hỏa mạnh yếu tổng cộng có 14 loại. Xếp từ cao xuống thấp. Đứng đầu là đế viêm thần bí và huyết hồn chi diễm do năm đó huyết ma đế đột phá võ thần mà ngưng tụ thành. Xếp thứ hai là thôn thiên ma viêm, loại dị hỏa tồn tại trong tinh không, không có hình dáng cụ thể do vạn ma ngưng tụ mà thành, có khả năng thôn phệ vạn vật cắn nuốt thiên địa vạn vật cùng sức mạnh hủy diệt trời đất. Lần lượt cả loại dị hỏa đứng sau là lôi viêm long diễm, bất diệt chi diễm, thánh linh diễm, kiếm hồn tâm diễm, hồn hoàng viêm, băng viêm liệt diễm, tà hỏa chi tâm, thanh liên địa tâm hỏa, hàn băng long diễm, hóa sinh diễm, hải tâm diễm và cuối cùng địa viêm sư. Đứng trước sức nóng mà thôn thiên ma viêm tỏa ra, Bạch Linh cũng có chút bất ngờ, nàng không ngờ ở cái địa phương này còn có kẻ thua phục được dị hỏa đứng thứ hai vô cùng lợi hại, nếu là võ đế cảnh có khi sẽ bó tay chịu trói, nhưng hiện tại đứng trước nó là tồn tại cấp yêu tổ, có là đế viêm đi chăng nữa trước mắt nàng cũng chỉ ngọn lửa còn con vô hại. Để đáp trả sức nóng của thôn thiên ma viêm đem lại, Bạch Linh chỉ khẽ thổi ra một hơi lạnh khiến cho toàn bộ hắc ám ma vực bao phủ bởi băng giá, khắp nơi đều có tuyết rơi không khác gì một băng vực yêu đảo thứ hai nơi nàng ta từng sống. Cái lạnh này ngay cả võ đế cảnh như đám Cổ Giao tu luyện lâu năm cũng phải rét run trong người, quả nhiên thực lực của yêu tổ có khác không thể xem thường được. Đứng trước hắc ám ma vực được bao phủ bởi băng tuyết, Trác Khôi không tỏ ra một chút sợ hãi vì có sợ cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Từ lòng bàn tay lão ta ngưng thụ một cầu lửa màu đen rốt bắn nó lên bầu trời cao. Cầu lửa nhỏ bé bỗng chốc lớn dần lên cuối cùng tạo thành một cái lồng lửa màu đen bao phủ lấy khu vực U Minh đảo, xua tan tất cả băng giá tại nơi đó, cũng nhờ cái lồng lửa này mà tất cả mọi người trên đảo không còn rét run như trước. Không tệ chút nào, sở hữu thôn thiên ma viêm, ngươi là người xứng đáng có thể tiếp ta một chiêu đấy. Vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần tiếp một chiêu của ta đi. Bạch Linh mở miệng tán thưởng cười nói. Hôm nay dù có phải liều cái thân già này, ta tuyệt đối không để cho ngươi làm hại những người thân yêu của ta đâu. Đến đi yêu tổ, cho ta thấy sức mạnh thật sự của ngươi đi. Cách chương.